Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nổ lớn xé toạc bầu trời, sóng khí cuốn theo mảnh vụn cốt thép bê tông đổ ập xuống, tựa như núi lửa phun trào. Lục Dạ An kéo cổ áo Ngải Lãng nấp vào vật che chắn, tránh những khối bê tông văng tung tóe. Khi ngẩng đầu nhìn lại, vị trí phòng thẩm vấn đã khói mù mịt, đang bị lửa thiêu rụi. Lục Dạ An ban đầu chỉ mơ hồ cảm thấy nguy hiểm nên vội vàng rời đi. Không ngờ Zero lại gửi đến một món quà lớn như vậy. Trong không khí thoang thoảng mùi cháy khét, Ngải Lãng há miệng, nhưng cổ họng lại không thể nặn ra nửa chữ. Lục Dạ An cau mày, cười lạnh khẽ nói, thâm sâu thật, tính toán thật chuẩn xác. Ngoài cửa sổ phòng chờ VIP sân bay, chiếc máy bay khổng lồ đang từ từ được xe kéo về phía đường băng. Giang Tùy gác chéo chân trên ghế sofa ra, những ngón tay chán nản xoay tấm thẻ lên máy bay, mái tóc xanh xám rũ xuống gần xương chân mày, khẽ lay động theo gió điều hòa. Bên cạnh, Lâm Tinh khoác vai Thẩm Dư Hoan, cười tâu toét hỏi. Thế nào, Dư Hoan, có thích món quà sinh nhật tớ tặng cậu không? Ngón tay cô chọc vào gần xương quai xanh của Thẩm Dư Hoan, nơi đang treo một sợi dây chuyền vàng. Thích, tuyệt đối đừng tháo ra nhé. Lâm Tinh đột nhiên ghé sát tai cô, nói nhỏ, tớ đã lắp chip định vị vệ tinh vào trong đó. Ngón tay Thẩm Dư Hoan vô thức TV, kim loại lạnh lẽo, khó hiểu. Sao lại phải lắp cái này? Giang Tùy nhướng mắt lên, tôi bảo cô ấy lắp, để sau này cậu gặp nguy hiểm, tôi có thể đến kịp lúc. Cô đưa tay xoa mái tóc ngắn của Thẩm Dư Hoan, được đối phương dụi nhẹ vào lòng bàn tay như một chú mèo con. Lâm Tinh kéo cổ tay Thẩm Dư Hoan. Đi nào, trước khi máy bay cất cánh có muốn đi vệ sinh không? Được, hai cô gái vừa đứng dậy, cửa kính cảm ứng của phòng VIP lại trượt mở, truyền đến tiếng bánh xe lăn. Lục Dạ An một tay kéo chiếc vali màu đen, sải bước dài nhanh chóng tiến vào, phía sau là Ngải Lãng đang cầm ly cà phê đá Mỹ. Các khớp ngón tay của Giang Tùy đang cầm thẻ lên máy bay khẽ siết chặt, trong mắt lóe lên sự bất ngờ. Ồ, vậy mà không bị nổ chết sao? Đúng là mạng lớn thật. Bạn học Giang, Ngải Lãng mắt sáng rỡ, cười hỏi, thật trùng hợp, chúng ta đã gặp nhau hai lần rồi phải không? Nước ép chỉ là một nơi nhỏ bé, dân số còn không bằng một thành phố của chúng ta, gặp nhau thì có gì mà không bình thường. Giang Tùy thờ ơ nhét thẻ lên máy bay vào túi quần. Hai người này ai là bạn gái cậu? Lục Dạ An đột ngột lên tiếng, ánh mắt đảo một vòng trên người Lâm Tinh và Thẩm Dư Hoan. Không ai cả, Lâm Tinh phủ nhận trước. Cười đá nhẹ vào bắp chân Giang Tùy. Nếu tớ là bạn gái cậu ấy, sớm muộn gì cũng tức đến mức bị u vú mất. Trong mắt Lục Dạ An lóe lên sự ngạc nhiên, ánh mắt anh dừng lại trên mặt Giang Tùy, dường như còn muốn hỏi gì đó. Chưa kịp mở miệng, đã bị người khác cắt ngang. Thầy Lục đột nhiên quan tâm chuyện này làm gì? Giang Tùy nghiêng đầu quét mắt nhìn anh một cái, nụ cười lơ đãng ẩn chứa sự xa cách. Giữa chúng ta đã thân thiết đến mức có thể hỏi những câu hỏi như vậy sao? Đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt của cô, Lục Dạ An im lặng. Giang Tùy trước mắt anh và chàng trai đêm đó dịu dàng hát bên bờ biển hoàn toàn khác biệt. Nhưng tại sao chứ? Tại sao lại dựng gai nhọn với anh? Ngón tay Lục Dạ An đột nhiên siết chặt, kéo vali quay người. Đi, ngồi bên kia. Nói rồi anh đi thẳng về phía một góc khác của phòng chờ, để lại một bóng lưng lạnh lùng cứng rắn. Ê, Ngải Lãng liếc nhìn Giang Tùy một cái, rồi chạy nhanh đuổi theo bóng lưng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi ngồi xuống, Ngải Lãng không nhịn được hạ giọng hỏi. Đại ca, Giang Tùy có phải có ý kiến gì với anh không? Anh lẽ nào vẫn chưa xin lỗi Giang Tùy sao? Cách chương,